Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1282, giết hồ lệnh. Đuổi một ngày đường, hất lên Lạc Nhật Dư Huy đến Cát Pha. Tôn Sách phái chú ý Huy tới đón tiếp. Mã Nhật Đê cùng chú ý Huy đã quen biết. Hai người tại Tuấn Nghi lúc rất nói chuyện rất là hợp ý. Giờ phút này gặp lại, Mã Nhật Đê rất cảm thấy thân thiết, lại phá lệ an tâm. Chú ý Huy nói, Tôn tướng quân tiếp vào tin tức, vốn là đã chuẩn bị tiếp phong yến. Bất quá nghe nói Mã công hành trình vội vàng, đường đi mệt nhọc, quyết định để ngươi nghỉ ngơi trước hai ngày, chờ ngươi khôi phục đón thêm chiếu không muộn. Mã Nhật Đê xác thực quá mệt mỏi, giờ phút này chỉ muốn nằm thẳng. Hắn cũng biết Tôn Sách giờ phút này bề bộn nhiều việc quân sự, không có hứng thú gì cùng hắn kéo vào việc hôn nhân. Vui đến nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mã Siêu có lòng, đặc biệt chiếu cố chú ý Huy tìm mấy cái thông hiểu xoa bóp y tá đến hầu hạ Mã Nhật Đê. Lúc này mới mang theo Bạch Mạo Sĩ chạy tới thủy tả. Lưu Hổ đã sớm trở về. Tôn Sách biết đại khái tình huống, nhìn thấy Mã Siêu lúc, hắn an ủi vài câu, phóng ngựa Siêu hai ngày nghỉ, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Mã Siêu nên lại hướng Tôn Sách báo cáo một số ven đường tình huống, đặc biệt nâng lên dịch xá bên trong bách tính ủy thác hắn sự tình. Tôn Sách nghe xong, đến hào hứng, để Mã Siêu ngồi xuống, đem chuyện đã xảy ra nói thuật một lần. Mã Siêu nói xong, lại nói với Tôn Sách, tướng quân, ta tại dịch xá gặp phải không ít tuổi trẻ bách tính. Bọn họ đều đối Viên Thiệu quấy nhiễu vô cùng phản cảm, cũng có giết địch chi tâm. Nghe nói chúng ta là tướng quân bên người tinh nhuệ, sáng sớm liền đến thỉnh giáo võ nghệ, còn có người thỉnh giáo chiến pháp, khiêu chiến chi ý rất đậm, ta cảm thấy dân tâm có thể dùng. Cũng là bọn họ tác chiến kỹ năng kém một chút, hữu tâm vô lực. Tôn Sách lý giải, thương từ phổ biến mới đồn điền pháp chủ yếu tập trung ở Bình Dư huyện chung quanh, còn không có mở rộng đến Nhữ Dương phía Bắc, thời gian cũng ngắn, không đến thấy hiệu quả. Hắn bách tính tại nông nhàn lúc cũng tổ chức tập võ, cũng chỉ là luyện một chút mà thôi, không có trải qua chính thức chiến trận. Cùng Mã Siêu cái này đã có kinh nghiệm thực chiến, lại có dư giả thời gian luyện võ nghề nghiệp quân so sánh, chênh lệch khẳng định lớn, nhưng trên thực tế chênh lệch cũng không có Mã Siêu coi là lớn như vậy. Toàn dân đều là binh quân chế dưới, phổ thông sĩ tốt thực lực chênh lệch không nhiều thì dạng này. Đến quân doanh về sau hội tăng cường huấn luyện, đề cao chiến đấu lực, nhưng cầm binh tác chiến kỹ thuật không có quá lớn đề cao. Toàn dân đều là binh chỗ lấy dần dần buông thả. Cùng bọn hắn chiến đấu kỹ năng không bằng chiêu mộ đến nghề nghiệp binh khá liên quan. Lấy hủy bỏ quận quốc đều thử làm tiêu chí. Đông Hán theo khai quốc lên thì cơ bản hủy bỏ toàn dân đều là binh, áp dụng mộ binh chế. Dự Châu chỗ Trung Nguyên, lại tới gần Lạc Dương. Nơi này bách tính không quen chiến trận quá bình thường. Vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân, vùng khỉ ho cò gáy cũng ra tinh binh. Phàm là giàu có chi địa, bình thường đều là danh sĩ nhiều, danh tướng thiếu. Thế nhưng là theo bảo mà thủ, mấy chục người đối phó một hai người, hơn trăm người đối phó tầm 10 người, vẫn là có phần thắng. Nếu có người chỉ đạo, tường thành lớn mạnh tập trung lại, lại phân phối cơ bản vũ khí, một dạng có thể phát huy có thể nhìn chiến đấu lực. Tôn Sách để Gia Cát Lượng gọi tới Quách Gia, đem ý nghĩ của mình nói một lần. Quách Gia cũng đang nhức đầu, dù kỵ xâm nhập Dự Châu nội địa tuyệt không phải Mã Siêu nhìn đến cái kia vài nhóm. Trên thực tế Lương Quốc, Trần Quốc, Toánh Xuyên tình huống so Nhữ Nam nghiêm trọng hơn. Những thứ này du kỵ nhiều thì hơn trăm người, ít thì hơn 10 người, thậm chí chỉ có 3-5 người, tới lui như gió, không thể nào bắt, phái đại quân khu trục, bộ tốt không đuổi kịp, kỵ binh lại không nhiều như vậy, mệt mỏi. Chính bên trong Viên Thiệu ý muốn, hắn cũng không có cái gì có thể thực hành biện pháp, chỉ có thể làm tác chiến tranh giành tất nhiên tổn thất. Hắn nhắc nhở Tôn Sách đừng có lòng dạ đàn bà, cũng là lo lắng Tôn Sách không đành lòng phổ thông người dân thụ hại, giận mà khởi binh, phá hư cố định kế hoạch tác chiến, đem quý giá binh lực trắng trắng tiêu hao hết, mất đi sau cùng quy mô phản kích năng lực. Tướng quân muốn cho phổ thông người dân phản kích Hồ Kỵ, cái kia thương vong có thể sẽ so sánh lớn, cho nên chúng ta không ép buộc, chỉ cổ vũ. Tôn Sách giải thích một chút chính mình dụng ý. Toánh Xuyên, Trần Quốc, bao quát hơn phân nửa Trần Lưu, chịu ảnh hưởng có mười mấy cái huyện, nếu như dựa vào quận quốc binh cùng đóng quân phòng thủ, không cách nào khắp nơi chu toàn, phái kỵ binh lại mệt mỏi, không bằng phát động những người dân này, lượng sức mà đi, thừa cơ mà động, có thể giết một cái là một cái, chí ít so với bị động phòng thủ mạnh, gặp phải phản kích, thậm chí lọt vào phục kích, những thứ này Hồ Kỵ nhiều ít muốn khiêm tốn một chút. Đến mức thương vong, Tôn Sách than một hơi, đã khó mà tránh khỏi, bọn họ chỉ có thể lựa chọn chiến đấu mà chết, hoặc là cúi đầu liền giết. Quách Gia lung lay quạt lông, gật đầu đồng ý, không sai, thiên hạ đại loạn, Trung Nguyên đã thành bách chiến chi địa, không ai có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Không chỉ có sĩ đại phu muốn nặng thượng võ chi phong, phổ thông người dân cũng cần phải tăng cường võ bị, chỉ là vội vàng ở giữa. Hắn bỗng nhiên mắt sáng lên, tướng quân, chúng ta có thể đem những cái kia bởi vì thương tổn gây nên tàn, không thể tái chiến xuất ngũ tướng sĩ an bài đến các huyện, đảm nhiệm đình trưởng, dịch trưởng loại hình chức vụ, bọn họ thông hiểu chiến trận, có thể chỉ đạo bách tính tác chiến, còn có thể đến một phần bổng lộc, sinh hoạt cũng có được rơi. Tôn Sách cười rộ lên, kế này rất hay, về sau thì chiếu này hành sự. Hắc hắc, ta muốn để Viên Thiệu rơi vào chiến tranh nhân dân mênh mông biển lớn, giống chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, ha ha ha. Quách Gia cùng Mã Siêu cũng cười ha ha, giải quyết một cái trong lòng tai họa ngầm. Tôn Sách tâm tình thật tốt, hắn những ngày này một mực tại lo lắng vấn đề này, hiện tại rốt cuộc tìm được biện pháp giải quyết, mà lại nhất cử lưỡng tiện, đem tàn tật lão binh bổ nhiệm làm đình trưởng, dịch trưởng, lý trưởng các loại cơ sở quan lại, không chỉ có thể tăng lên phổ thông người dân chiến đấu lực, còn có thể để hắn sức ảnh hưởng xâm nhập dân gian. Mỗi lần đại chiến, thám báo đều là thương vong so sánh lớn một cái doanh, mà những người này là lệ thuộc trực tiếp hắn chỉ huy, hướng tâm lực rất mạnh, có bọn họ lan truyền tại cơ sở, hắn uy tín hội mạnh hơn, thống trị cũng sẽ càng thêm kiên cố. Viên Thiệu kỵ binh lấy người Hồ làm chủ, chúng ta liền đem đạo mệnh lệnh này gọi là giết Hồ lệnh, chặt một cái đầu lâu, miễn một năm lao dịch. Không, Tôn Sách đón đến, quyết định đề cao mức thưởng, miễn cả nhà một năm thuế má và tạp dịch, liền lương thực đều không cần giao. Hơn 10 huyện, 30, 50 ngàn hộ luôn luôn có, Viên Thiệu mới hơn 10 ngàn kỵ binh. Ta nguyện ý dùng cái này hơn 10 huyện một năm thu nhập đổi cái này 10 ngàn hồ kỵ đầu người. Ra, Cát Lượng ngay tại phấn bút gấp sách, nghe đến câu này, chen một câu miệng, tướng quân, che miệng tính toán thuận tiện, ấn hộ tính toán hội có khác biệt, khả năng dẫn đến không công bằng, nói không chừng có người từ đó đầu cơ trục lợi, tuân tướng quân bản ý. Tôn Sách cảm thấy có lý, vậy ngươi nói làm như thế nào làm? Chỉ thường tự thân sợ là khích lệ không đủ a. Gia Cát Lượng suy nghĩ một chút, không bằng dạng này, không câu nệ tại hộ, hạn định miệng đếm, lấy một nhà năm miệng ăn làm tiêu chuẩn, giết một hồ kỵ, miễn năm người lược dịch, năm nhân khẩu tiền, lại giảm miễn 100 mẫu thuế ruộng. Những thứ này quyền lợi giao cho giết địch người. Hắn làm sao phân phối danh ngạch? Đó là hắn sự tình. Gia Cát Lượng bóp lấy ngón tay, cấp tốc tính một chút. Như thế tôi nói, một cái hồ kỵ thủ cấp đại khái là 2 đến 30 ngàn tiền hai bên. Cho dù là 10 người hợp tác trả một bài, mỗi cái cũng có thể phân đến 2-3 ngàn. Đã có thể khích lệ dũng giả giết địch, lại không đến mức để phổ thông người dân quá mạo hiểm, để tránh thương vong quá lớn. Tôn Sách nhìn Gia Cát Lượng liếc một chút, lại nhìn xem Quách Gia. Quách Gia hiểu ý mà cười, gật đầu nói, tướng quân, ta cảm thấy Khổng Minh đề nghị này không tệ. Có được hay không, còn muốn cho quân mưu nhóm lại bàn một nghị, sau đó lại nhìn áp dụng hiệu quả. Khổng Minh, đề nghị này nếu là ngươi sách, ngươi liền đi hướng quân mưu nhóm giải thích, nghe bọn họ ý kiến. Cẩn thận chút, có người tính khí không tốt, miệng còn thối. Gia Cát Lượng vui vô cùng, khom người lĩnh mệnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?